Bà xã, hãy đợi anh. Chương 32, gặp mặt. Góc truyện audio.com. 2 giờ rưỡi chiều mới giao ban. Còn sớm, trong phòng trực ban đã có bác sĩ đang ngủ. Mặc dù có phòng nghỉ, nhưng cô ngây người suy nghĩ một hồi. Liền trực tiếp ở trên, bàn làm việc nằm sấp. Trên mặt rát, trong đầu cũng là trống rỗng. Cô nghĩ mẹ có thể sẽ phản đối, nhưng không hề nghĩ đến sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động vang lên. Cô mở điện thoại, nhưng dòng chữ sang long lanh đập vào mắt anh sau khi rời đi. Nhà như thế nào? Trương Cảnh suy nghĩ một chút, nhắn lại cho hắn, không có việc gì. Mấy giây sau, tin nhắn lần nữa vang lên. Tiểu Cảnh, chúng ta về sau đường còn rất dài. Việc giúp chúng ta có thể ở bên nhau là phải thẳng thắn với nhau. Một cỗ nước ấm trong lòng phòng nhộn nhạo, bay thẳng hốc mắt, hâm nóng ẩm ướt, cô cũng chỉ biết quyết định nói thật. Anh cần phải đoán sao? Mẹ em phản đối, lúc này đây tin tức tới thời gian có chút kéo dài. Vậy còn em nghĩ thế nào? Trương Cảnh không chút nghĩ ngợi liền đánh tin. Em sẽ kiên trì, lần này tin nhắn trả lời vô cùng mau. Em đang ở đâu? Trương Cảnh không tiếng động nhếch miệng, đứng dậy hướng cửa phòng làm việc đi đến. Bệnh viện, vừa mở cửa ra, bên ngoài đứng không phải là Khúc Chỉ Nghiêu thì là ai? Khúc Chỉ Nghiêu lúc nãy y đã thay trang phục khi đến nhà cô. Mặc một bộ quần áo màu đen thoải mái, đầu tóc phân tán, sắc mặt ôn hòa, ánh mắt trầm tĩnh, cứ như vậy nhếch khóe miệng xem cô, đợi đến lúc mặt cô ửng đỏ. Ánh mắt chợt lóe, đi đến bên cạnh Trương Cảnh, đưa tay khuôn mặt cô vẫn có chút sưng đỏ, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của cô, da thịt trắng nõn tỉ mỉ, năm ngón tay in càng phát ra rõ ràng, nhìn xem là như vậy chói mắt, đó cũng không phải là điều hắn muốn. Thực xin lỗi, Tiểu Cảnh, là anh không có giải quyết tốt. Trương Cảnh ngẩng đầu lên lắc lắc đầu. Cười lớn, anh Khúc, đây là nhất định phải đối mặt không phải sao? Không pa ỉ chỉ là một cái thôi sao? Khúc Chỉ Nghiêu trong lòng căng thẳng. Không cần cô nói, hắn cũng biết giấu năm ngón tay đến từ đâu. Mười mấy năm trước chú Thúc phản đối hắn có thể lý giải. Nhưng là hắn không có nghĩ qua hiện tại mẹ Trương vẫn sẽ phản đối với bọn họ. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần cùng mẹ Trương nói rõ ràng tình huống hôn nhân của hắn lúc trước sau sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ nhìn lại không chỉ là đơn giản như vậy. Ngược lại Trương Cảnh này câu ngốc làm cho trong lòng hắn có chút ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, cô vẫn là đứa con hiếu thuận, thậm chí có thể nói là có chút hiếu đạo ngu ngốc. Mà nay, tại như vậy một cái vấn đề về tình yêu. Cô dám kiên trì với chủ trương ý tưởng của mình. Vậy hắn trước kia đã nhìn lầm cô rồi. Ít nhất ở phương diện khác nhìn lầm rồi. Khúc Chỉ Nghiêu theo bản năng cúi đầu lấy môi nhẹ nhàng đụng chạm gò má sưng đỏ của cô. Mềm mại lành lạnh xúc cảm làm cho Trương Cảnh rụt lại. Đẩy hắn, cửa không khóa, bên ngoài còn có y tá. Khúc Chỉ Nghiêu quay đầu đi. Ở bên môi cô nhẹ đụng chạm. Không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Cậu ngốc, anh sẽ không để em như vậy. Em muốn đi đâu? Mặt Trương Cảnh trong nháy mắt hồng rỉ máu. Hắn buồn cười một tiếng. Không tiếp tục khó xử cô. Đứng thẳng hướng phòng làm việc bốn phía nhìn lại. Đá lạnh để ở đâu? Vừa nói như vậy, Trương Cảnh liền biết rõ hắn muốn làm gì. Tay hướng hộ sĩ chạm phương hướng chỉ. Chắc chắn sẽ định làm chứ. Cho nên muốn phiền toái Khúc tiên sinh anh giúp Trương bác sĩ một chút. Còn có tâm tư nói giỡn. Khúc Chỉ Nghiêu nhịn không được cười ra tiếng. Trương bác sĩ trước tiên mời ngài ngồi. Tôi lập tức liền lấy đến cho ngài. Đối với phản đối của mẹ, Trương Cảnh mặc dù khó hiểu, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Ở trong mắt cô, mẹ vẫn luôn giữ lễ giáo phong kiến. Có thể là biết rõ cô cũng người đàn ông chưa kết hôn lại phát sinh quan hệ. Trong cơn tức giận mới nói ra cái lời khó nghe. Đợi bà hết giận, cô trở về nữa cùng bà nói chuyện. Trước mắt làm rõ mẹ tại sao phải phản ứng như vậy kịch liệt mới là mấu chốt. Có muốn đi gặp bà nội không? Man mắt lành lạnh thoải mái cảm giác dần dần hóa giải gương mặt phòng. Khúc Chỉ Nghiêu nói như vậy. Trương Cảnh vẫn không có kịp phản ứng. A, như đang nâng niu báu vật. Khúc Chỉ Nghiêu cầm lấy túi chườm nước đá tay kiên nhẫn mà cẩn thận đụng vào. Đi thăm bà nội chút đi. Bà cũng thật nhiều năm không có nhìn thấy em. Bà hiện tại ở trong bệnh viện. Trương Cảnh lấy tay của hắn đem túi chườm nước đá bắt lại. Nghiêng đầu nhìn hắn, bà nội ngã bệnh, ở khoa nào? Khúc Chỉ Nghiêu kéo cô đứng dậy. Em đi thì biết, hắn quá rõ bà nội. Bà đâu phải ngã bệnh. Chẳng qua là một loại thủ đoạn giận hắn nuôi không phải là cháu nội của bà, giận hắn lúc trước nhìn nhầm cùng Bành Di kết hôn, khí mẹ hắn tự cho là đúng, ước chừng là người đã già, chuyện gì cũng bắt đầu không ưa, bắt đầu càng sống càng khó chịu, liền Liên Gia Gia cũng hết cách với bà, nhiều năm không thấy tư lệnh phu nhân, lão bà vẫn như năm đó, mặc dù hòa ái dễ gần. Nhưng trong mắt lúc nào cũng lộ ra khôn khéo. 80 tuổi, tai thính mắt tinh, ý nghĩ rõ ràng linh hoạt, phảng phất nhìn người một cái có thể thấu xương tủy, tựa như đại nhân nhìn xem đứa trẻ 3 tuổi ra vẻ bình thường. Chỗ có tâm tư thu hết vào mắt, trong suốt thấu đáo, phải nói duy nhất có biến hóa chính là tóc hoa râm không ít. Mặc bệnh phục nằm ở trên giường bệnh, ngược lại thực có vẻ có chút già nua. Lão nhân gia trí nhớ rất tốt, thấy cô đi theo Khúc Chỉ Nghiêu sau lưng tiến đến, thật không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, cười tủm tỉm cùng cô chào hỏi, nhiều năm như vậy không tới thăm bà, có quên bà không đó? Trương Cảnh cũng là cười tủm tỉm, bà nội đều còn nhớ rõ Tiểu Cảnh sao có thể quên bà nội đây? Khúc Chỉ Nghiêu ở một bên ngồi nghe các cô tán gẫu. Trong tay là lãng hoa Trương Cảnh mang đến, liền nhàm chán vuốt vuốt lãng hoa, lão nhân ra hỏi Trương Cảnh người nhà cùng tình huống hiện tại. Tránh không được nhắc tới chú thúc hiện tại đang làm gì. Ở biết rõ hắn hiện tại nằm ở ICU, không khỏi thở dài cảm khái, Tiểu Trương lại còn không có như ta có thân thể tốt. Tiểu Cảnh liệu có cái gì lão thái bà này có thể giúp được? Tư lệnh phu nhân nói mịt mờ, nhưng Trương Cảnh vẫn là nghe rõ, cười nói, con đang làm ngay tại cái bệnh viện này, bên trong đồng nghiệp đều còn quen thuộc, biết rõ tình huống của ba con, có thể trợ giúp đều có thể trợ giúp một chút. Tư lệnh phu nhân gật gật đầu, xem cô trên người áo khoác trắng, ở bệnh viện đi làm có mệt hay không, có phải hay không cũng trực lại ca đêm. Không sao, trực đêm mất tốt, ban ngày nghỉ ngơi xem người khác gấp rút, cảm giác mình giống như lười biếng kiếm lời. Lão nhân gia bị trêu chọc cười, ngươi trực đêm lúc người khác đều đang ngủ, liền không vất vả sao? Trương Cảnh nháy mắt mấy cái, ngẫm lại nói, này cũng chưa nghĩ qua. Khúc Chỉ Nghiêu cũng cười, bà nội xem cháu nội một cái, Tiểu Cảnh muốn ăn trái cây gì, làm cho A Nghiêu lấy cho ngươi. Trương Cảnh thanh hắng giọng, cố làm ra vẻ nghiêm trang nói. Bác sĩ là nguyên tắc, kiên quyết cự tuyệt tất cả đồ người nhà bệnh nhân đem cho. Kể cả một viên anh đào nhỏ, lão nhân ra kịp phản ứng sau, nhịn không được cười mắng. Tiểu Cảnh chẳng những trưởng thành, mà ngay cả miệng nhỏ cũng thay đổi được lợi hại như vậy. Bởi vì buổi chiều mẹ có thể sẽ đến bệnh viện thăm cha. Trương Cảnh ngồi trong chốc lát liền đứng dậy cáo từ, lão nhân ra hiểu bệnh viện quy củ cũng không còn giữ cô. Chỉ là dặn dò Khúc Chỉ Nghiêu đi đưa tiễn, Khúc Chỉ Nghiêu theo lời theo cô ra phòng bệnh, chú thúc bên kia thật sự không thành vấn đề. Khúc Chỉ Nghiêu thoáng đoán một chút mới nói ra miệng, câu ngốc này sợ là không thừa nhận rất lớn kinh tế áp lực. Trương Cảnh cười với hắn cười, trước mắt hết thảy cũng khỏe. Mặc dù tiền chữa trị rất cao, nhưng cũng may bệnh của phụ thân tình coi như ổn định. Hết thảy đều là đáng giá, nếu như có tình huống nói với anh một tiếng. Trương Cảnh điểm đầu, anh vào đi thôi, bà nội cần chăm sóc, em đi làm, đi đi, tan tầm anh đón em. Mẹ buổi chiều cũng không đến thăm cha. Trương Cảnh muốn gọi điện thoại về nhà, nhưng đều là trong lòng một cỗ kiên cường làm cho cô mấy lần cầm lên điện thoại di động lại để xuống. Thẳng đáo di động chủ động vang lên, bất quá không là mẹ điện, là Tiểu Thành, chị hai, mẹ vẫn là không yên lòng, để cho em mang thải hà đến kiểm tra. Trương Cảnh bên cạnh gọi điện thoại bên cạnh hướng đối diện sản khoa đi đến. Em mang thải hà đến khoa sản, chị ở đó chờ em. Trương Cảnh vốn tưởng rằng theo tính tình của mẹ nhất định sẽ đi theo tới đây. Bất quá làm cô thất vọng chính là chỉ có Tiểu Thành cùng thải hà. Trương Thành thấy cô luôn về phía sau nhìn qua, vừa quan sát phản ứng của cô vừa nói. Mẹ nói đi trước thăm cha, chờ kiểm tra tốt để cho chúng ta đi qua đón bà. Nhanh như vậy sẽ đem cô bỏ ra ngoài. Trương Cảnh cười khổ một tiếng dẫn bọn họ đi vào. Người trước mang thải hà vào đi thôi. Chị đã dặn đồng nghiệp bên trong rồi. Trương Thành do dự một chút, nói, chị hai, tính tình của mẹ chị cũng không phải không biết. Chị, Trương Cảnh ngắt lời hắn. Chị biết rõ, đợi bà hết giận chị sẽ trở về xin lỗi. Kiểm tra kết quả rất nhanh liền đi ra. Máu SCG dương tính. B cực kỳ biểu hiện còn là một tiểu chồi mầm. Thải hà bình thường thể chất tương đối khá. Ngược lại không có bệnh trạng mang thai sớm. Chỉ là dặn dò bọn họ trước 3 tháng sau 3 tháng không thể cùng phòng. Không vận động kịch liệt. Hơi chút chú ý một tí. Tăng cường dinh dưỡng định kỳ làm sinh kiểm là được. Hai vợ chồng nhỏ lần đầu tiên làm mẹ. Vẫn tương đối khẩn trương. Cầm lấy kết quả cực kỳ cẩn thận tìm con của bọn họ đến cùng ở nơi nào. Tìm nửa ngày không có kết quả. Thải hà đưa qua bệnh án nói. Chị hai, ở nơi nào, như thế nào em một chút cũng không nhìn thấy. Trương Cảnh cầm kết quả. Chỉ cháu nhỏ hoặc cháu gái cười nói. Nha, ở chỗ này. Vẫn là một quả mầm mống nhỏ, có thể hay không nảy mầm trưởng thành đều xem người mẹ này. Hai người không thể chờ đợi được nhìn xem, hận không thể chằm chằm ra một cái hố. Trương Thành trong lúc đó ý thức được một cái vấn đề. Chị hai, về sau là trai hay là gái chị nhìn một chút không phải có thể biết trước sao? Trương Cảnh cười hỏi ngược lại, em quan trọng nam nữ ư? Trương Thành lắc lắc đầu. Này cũng không sao cả, liền là có chút tò mò, nghĩ biết trước, thải hà cũng là gật gật đầu, em cũng muốn biết trước, không biết mới có thể còn có mong đợi. Trương Cảnh cho bọn họ một cái lập lờ nước đôi trả lời. Chính là cô sau này mình cũng sẽ không đi tận lực xem kết quả cực kỳ thực bệnh án biết là nam nữ. Đã sớm biết kết quả, như vậy quá trình cũng không phải là như vậy mong đợi. Hai người làm xong kiểm tra muốn thăm xem cha, hỏi cô có muốn cùng đi cùng hay không? Trương Cảnh cười lắc đầu, nói cô còn muốn tiếp tục đi làm, kỳ thật cô là tạm thời không biết chung đụng với mẹ như thế nào. Ít nhất ở cô không có hiểu rõ ràng trước chắc là sẽ không trở về. Buổi chiều giờ tan việc, Khúc Chỉ Nghiêu đúng giờ tới đón cô, nói là mang cô đi ăn cơm, Khúc Chỉ Nghiêu mang cô đến một gian nhà hàng Tây. Trương Cảnh âm thầm hô chịu tội, cô không thích nhất ăn cơm Tây, Khúc Chỉ Nghiêu giống như là đang chờ người, Trương Cảnh cũng không hỏi, chỉ là cùng hắn cùng nhau chờ, thấy cô nửa ngày không có hỏi, hắn chủ động giải thích, trong chốc lát Khúc Chỉ Viện muốn tới, nó quấn quýt lấy anh đòi chính thức gặp em, miệng nó thẳng tính, em không cần để ý nó quá nhiều. Nói thật, Trương Cảnh đến bây giờ còn không rõ ràng lắm Khúc gia có người nào. Loại trừ Khúc Chỉ Nghiêu bên ngoài, cô trước mắt ngược lại chỉ thấy qua tư lệnh phu nhân còn có Khúc Chỉ Viện, cha mẹ hắn trước kia cũng chưa gặp qua, hoặc cho bọn họ nhà còn có chú, bác, cô gì các loại, hắn đây coi như là muốn dẫn cô từ tiếp xúc người nhà của hắn sao. Khúc Chỉ Nghiêu mặc dù đợi không kiên nhẫn. Nhưng là lơ đãng trong lúc đó lộ ra nhưng lại cam nguyện. Anh em bọn họ đang lúc dương cung bạt kiếm cô không thể không gặp qua. Anh em quan hệ giữa nhưng thật ra là rất phi diệu. Càng giống là một loại tình nhân không đạt cảm giác, Khúc Chỉ Nghiêu đột nhiên hướng về phía sau cô nở nụ cười. Trương Cảnh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Khúc Chỉ Viện đã hấp tấp ngồi ở đối diện, váy liền áo sắc thái rực rỡ. Trương Cảnh yên lặng đếm, ít nhất 7 màu sắc, tươi đẹp mà không tục, rất là xinh đẹp, mang kính mát màu xanh biếc, ví da màu xanh biếc, như ngẩng đầu như hoa hướng dương. Trương Cảnh đoán tiểu cô nương hiển nhiên đã từ thất bại tình yêu đi ra. Mệt chết đi được, mệt chết đi được. Cô nói đem cái túi cầm tay ném ở chỗ ngồi bên cạnh. Tháo xuống kính mắt che nửa mặt, một đôi mắt to xinh đẹp liền hiện ra. Một bộ dạng ta đã sớm biết vẻ mặt nhìn về phía Trương Cảnh. Khúc Chỉ Nghiêu ý bảo nhân viên tạp vụ dọn bữa ăn. Nhíu mày nói, buổi chiều không học sao? Tại sao lại đi dạo phố? Khúc Chỉ Viện căn bản không ăn hắn một bộ này. Lập tức kích động đi đến lật túi to. Đem cái túi to như đặt trước mặt Trương Cảnh. Ra tay thì lớn thiếu chút nữa Trương Cảnh làm rơi cái ly. Nha, đây coi như là đang là lần đầu tiên gặp mặt. Em lúc chiều đi chọn quà ra mắt. Nói bĩu môi không hài lòng nhìn về phía Khúc Chỉ Nghiêu. Anh, chẳng lẽ như vậy cũng không phải sao? Trương Cảnh cảm tạ lễ vật thật hào phóng. Mà ngay cả cho lễ ra mắt vật đều như cây ngay không sợ chết đứng ném tới đây. Tay cầm cả túi gấp hai lần lương cô. Đúng là cô không có nhận được lễ vật vui vẻ. Chỉ là cười tiếp nhận. Nói lời cảm tạ xong để bên cạnh. Khúc Chỉ Viện bưng nước chanh trên bàn uống một ngụm. Tinh tế quan sát cô, lộ ra ngọt ngào tươi cười. Chị lớn lên cũng được hơn, bất quá để xứng anh của em, còn kém một chút như vậy. Trương Cảnh mỉm cười một tí, cũng không có nhận lời nói. Chỉ cho là tiểu nữ sinh trò đùa dai. Khúc Chỉ Viện, Khúc Chỉ Nghiêu vắng ngắt hô lên tên của cô. Khúc Chỉ Viện bĩu môi, cúi đầu trêu ghẹo tảng thịt bò trước mặt, không đầy một lát, lại ngẩng đầu tìm đề tài. Trước chị học đại học y hát hả? Trương Cảnh cười gật đầu. Đúng vậy, khóa 07, ta cũng là đại học hát, bất khóa là quản trị kinh doanh. Đại Tam, nói đến trường học cũ, Trương Cảnh cùng cô có một chút tán gẫu chủ đề, kể một ít chuyện cũ của các cô, cũng không thật là lúng túng. Khúc Chỉ Nghiêu ngẫu nhiên sẽ chen vào hai câu nói, nhưng đa số thời điểm đều là ở nghiêm túc lắng nghe các cô nói. Một bữa cơm ăn cũng là sung sướng. Chỉ là lúc kết thúc Trương Cảnh vẫn là nhịn không được âm thầm thở ra một hơi. Thật là khó thu phục cô nhóc này. Tác giả có lời muốn nói. Tên ăn mày đêm nay đi hủ bại. Không có thể kịp thời đổi mới. Đành phải trở lại thức đêm à o. Nữ chủ đang từng bước đi vào hôn nhân phải hay không? Khụ khụ, chờ bọn họ từng kết hôn. Tên ăn mày liền khó tránh khỏi hóa thân không tiết tháo quân. Gì kia quyển quyển xoa xoa là khó tránh khỏi a, là cửa không cần phải cầm gạch đập ta đây a. Tên ăn mày trước che mặt chạy như điên ing. Nhớ rõ vung hoa, nhắn lại cất giữ a. Sao sao, cách chương.